Chương 1790, đánh bại vẹ nổm vẻm đề mòn. 3 năm. Chương 1790, đánh bại vẹ nổm vẻm đề mòn 3 năm chiến đấu tuyệt tở dễ a tổ nạ do bờ lạch chùa dậy mẩn thân thể trợn mà xoay tròn, trực tiếp liền đối mặt với thẳng tắp vọt tới, từ vẹ nổm vẻm đề mòn bụng bắn ra vĩ đại quang trụ va chạm đi, đem trọng trọng kích phá. Thất tinh thiên đường sắc vẹn hệ ạ vẹn xí thiên sứ thú trương khai mình 10 miếng hoàng kim chi dực. Ba y viên nóng bỏng kim sắc hỏa cầu vờn quanh ở bên cạnh mình, chợt ma kích phát ra, còn cuốn vẹ nổm vẻm đệ mòn bốn phía, đưa nó cho bao vây lại. Vườn địa đàng môn ném lao e gen ảm, AMP, 39, SG Avlin tọa thiên sứ thú ném ra chính mình dơ cao trường thương, hóa thành một đạo thánh khiết quang mang, thẳng tắp kích bắn đi, mục tiêu trực tiếp nhắm thẳng vào vẹ nổm vẻm đệ mòn đầu. Thánh khiết quang mang xuyên thấu vẹ nổm vẻm đệ mòn từ miệng bên trong phụt lên ra. Vô cùng u ám kịch độc lưu chú không chút nào một tia dừng lại nghỉ, thế muốn tất cả tà ác đều thanh tẩy. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, vẹ nổm vẻm đệ mòn cũng tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, khôi phục một điểm lý trí qua đây. Không phải, đừng nghĩ chúng mục tiêu ta vẹ nổm vẻm đệ mòn y lý theo dựa vào còn sót lại một chút lý trí, muốn khống chế cùng với chính mình thân thể nhún nhảy. Căn cứ lấy nó tương tự với con nhện cường tráng bắp đùi. Muốn nhún nhảy cũng không phải là thập sao khó khăn sự tình. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm. Bắc cực bờ là xạ ta cu ke si cu di do ạ xê tiệp bờ là xạ dê và kẹ mẩn cao dơ lên chính mình lôi thần chi chủ y. Cùng bạo vô cùng bờ là xạ, từ thân mình của nó chi sao động đi ra ngoài, trong nháy mắt đẩy cả một cái chiến trường. Cái này đến gần vô hạn bằng không bài đủ hàn lãnh, để vẻm đệ mòn thân ảnh tạm thời dừng lại một. Thế nhưng... Vẹ nổm vẻm đệ mòn cũng là không có chút nào buông tha. Bởi vì, nó khác sâu biết, mình đã là nằm ở tuyệt đối trong nghịch cảnh. Nếu như buông tha nói, chính là hết thể đều kết thúc thời điểm. Hôn độn nghiệp hỏa ca ho su re y mu chặt phơ là mẹ vẹ nổm vẻm đệ mòn gào thét một tiếng, hai tay manh về phía hai bên xé một cái. Liên như xé rách không gian một dạng, vô số hỗn loạn ám sắc liệt diễm liền chợt mà bắt đầu cháy rừng rực, đem nhiệt độ kia đều nặng mới mà nói thăng lên. Nhưng đừng quên, hiện tại nhưng là chỉ có 3 con cứu cực thể đỉ ghi mòn phát động công kích mà thôi. Thấy như vậy một màn, mặt khác 5 con đỉ ghi mòn cũng là ngồi không yên. Hoặc có lẽ là nhắm ngay thời cơ xuất thủ tuyệt đối lãnh đống khí có kỳ T.U.S.B.G.E.A.T.H. mệ tổ gạ rủ rủ mòn chợt vọt tới trước mặt nhất, hào quang màu lam đậm theo hắn sắt thép trong miệng phụt lên ra, trực tiếp bắn tới vẹ nổm vẻm đệ mòn hai chân chi, để cho hoàn toàn đống kết đứng lên. Mà hôn độn ám sát hỏa diễm, cũng là ở này song trùng lãnh khí chi, cho đông thành khối băng. Ngay cả hỏa diễm đều cho đông thành khối băng, có thể tưởng tượng được nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Nhưng coi như đúng như vậy, nhằm vào vẹ nổm vẻm đệ mòn công kích còn cũng không có đình chỉ. Bởi vì, chúng nó khắc sâu biết, nếu như bỏ lỡ lúc này đây, liền không còn có một cơ hội duy nhất ỷ vì chi mà ỷ vì phản nở dê rốt sẽ mẩn trợt đem chính mình bạ dạ kiếm sen vào mà. Thành hàng trăm chặt từ mặt đất chi lan tràn đến, thật sâu đâm vào vẻm đệ mòn trong thân thể, ở cắn nuốt máu của nó tùy ý trưởng thành, đưa nó nặng nề mà bao vây lại. Ở nơi này một cái thời điểm, vẻ nổm vẻm đệ mòn đã là hoàn toàn không thể nhúc đích. Tinh quang bạo phá ết tặt ịt tê ịt tờ lọ xỉ ẩn hồ ủ mòn mánh địa phiến di chuyển nó 4 con màu vàng kim lóng lánh chi dực, để thân thể của mình nhảy lên tới đủ có mấy ngàn thước trên cao. Sau đó, nó liền mánh địa phiến động chính mình 4 con cánh, tràn đầy thần thánh lực lượng ánh sáng màu vàng, từ trong bầu trời hàng lạc nhi, đem tất cả ô uế đều thành tẩy sạch sẽ, để vẹ nổm vẻm đệ mòn bắt đầu kêu thảm lên. Triệu tỷ bạo phá lực thần cả bụ tờ dị mòn đem hai tay của mình vén đến rồi trước người của mình, tràn đầy đại lượng hỗn độn số liệu lớn đại năng lượng pháo, ở trước người của nó bay lên, bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là chừng 20m đường kính. Một cổ sóng năng lượng khủng bố, thậm chí còn ngay cả không khí chung quanh đều bị ba động mở, tạo thành một mảnh chân không lĩnh vực. Sau đó, ở bành trướng tới cực điểm phút chốc, lực thần cả bụ tờ dị mòn trợn trương khai hai tay của mình, đem siêu to lớn số liệu năng lượng pháo cho đẩy ra, hóa thành một viên to lớn lưu tinh hướng về vẹ nổm vẻm đệ mòn phương hướng oanh kích đi cho chúng ta đi chết đi. 88 ca y cứu cực thể đi ghi mòn tập thể hô to không phải vẹ nổm vẻm đệ mòn hô to lên. Nhưng cái này hết thể đều đã là chậm. Bỡ lại chùa giấy mẩn chiến đấu tuyệt tờ hoàn toàn cắn nát nó buộc phát ra kịch độc lưu chu xuyên xuyên thấu qua nó lộ ra giữ tận cự đầu phần bụng. tràn đầy thần thánh ý vị thánh thương, thì là trực tiếp xuyên thấu qua vẻ nổm vẻm đệ mòn đầu, thật sâu không có vào đến rồi nó phía sau mặt đất chi, không thấy tăm hơi. Mà màu vàng kia bột phấn, thì là để vẻ nổm vẻm đệ mòn thân thể hoàn toàn bốc cháy lên. Cuối cùng, làm siêu to lớn tử năng lượng màu đỏ đạn đánh trúng trong nháy mắt, vẻm đệ mòn cả người liền chợt mà nổ ra, hình thành vô số bột phấn biến mất không thấy cuối cùng. Rốt cuộc đánh bại sao Thái Nhất có chút không dám tin tưởng mà nhìn đây hết thảy. Đúng a, là thật sao? Mỹ Mỹ mặt cũng là có chút không dám tin tưởng. Là sự thật, là thật. Dạ Mạ Tổ mặt từ từ lộ ra nụ cười tới. Cũng là thật. Ta thành nhà trưởng chợt nhảy lên. Sau đó, chính là một hồi hưng phấn la to, từ tại chỗ vang lên. Vô luận là Thái Nhất, Dạ Mạ Tổ đám người, vẫn là Gia Nhi, Mỹ Mỹ đám người, đều là tại chỗ hoan hô kêu lên. Mà ở cái này một cái thời điểm, từ trong bầu trời cũng là xinh đẹp nổi lên một hồi quang mang. Cũng là 8 cao y cứu cực thể đi ghi mọn, bắt đầu sáng dậy nổi lên thoái hóa quang mang tới. Bởi vì, một phút đồng hồ thời gian đã là đến rồi. Liên tiếp có thể nói có thể che khuất bầu trời xinh đẹp số liệu liên quang mang, che ở cả một mảnh nhỏ bầu trời. Sau đó, ở nơi này một ít số liệu liên trong. Từ trong bầu trời cũng là rơi mất 8 cao y đi ghi mọn tới. Theo thứ tự là ấu sinh kỳ cổ rồ mọn, độc giác thú, sánh vai thú, bánh mặt thú, sánh vai thú, vô gà ạ thú, dê ca thú, tợ lọt mọn. Đối ứng thành thục kỳ thành trường kỳ theo thứ tự là ạ gụ mọn, gà bụ mọn, tì rộp mọn, kén tốt mọn, bạn mọn, cắt mã thú, bạ tạ mọn, tại mọn tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt phương đầy, cầu mọi người ra sức một điểm, vô luận là cho điểm khen thưởng. Vẫn là toàn bộ định, thậm chí là tự động đặt đều tốt. Tạ ơn tạ đại gia. Mặt khác, lấy hình ảnh là tọa thiên sứ thú, ngày mai tiếp tục khắc cứu cực thể đi ghi mọn.